Thiên hạ vô song, chương 662, lá bài tẩy cuối cùng, gocchuyenaudio.com, một khoản tiền cách dù hơn 5.000 vạn kim tệ quả thực có thể để người ta nhìn thấy thế liền phát cuồng. Nhưng tương tự còn có một điều cái nhìn của mọi người cũng vô cùng nhất trí. Đó chính là không dễ dàng có ý đồ với số kim tệ đó. Không nói đến những kẻ quấy rối trước đây hiện tại bị treo trên đường hành hình, chỉ riêng những người sau khi bắt đầu tính kế đối với Hoàng Sa Thành phát hiện những cây đại thụ lớn bằng một vòng ôm này lại hoàn toàn có thể là đại thụ người cây. Tại Hoàng Sa Thành thậm chí có hơn 2.000 người cây như vậy. Hơn 2.000 người cây cấp 700 năm tuổi, mọi người quả thực không thể nào tưởng tượng được đây là một lực lượng như thế nào. Cho dù phái đại quân tới, không có 5 vạn người tuyệt đối không thể công phá. Vấn đề là cho dù có 5 vạn người, có thể trong tình huống công quốc Transco không can thiệp đến Hoàng Sa Trấn, dám cam đoan có thể công phá 2.000 người cây cấp 700 năm tuổi sao? Cái này cũng chưa tính tới đội thân vệ cường đại của Mạnh Hàn. Có người nói đội thân vệ này đã nhận được sự chỉ điểm của kiếm thần Andy các hạ trong suốt một tháng. 200 người của đội thân vệ này, ban đầu đã ở trên chiến trường bọn họ đã tiêu diệt 5 ma đạo sư cao cấp cùng với hơn 10 vị kiếm thánh khủng bố. Sau khi trải qua sự chỉ điểm của kiếm thánh, bọn họ sẽ cường hãn tới mức nào? Đồng thời, còn không tính tới cận vệ quân mới thành lập của Mạnh Hàn có trang bị và huấn luyện đều không dưới đội thân vệ. Cho dù không biết lực chiến đấu của cận vệ quân thế nào, chỉ nhìn thời điểm Mạnh Hàn không có thân vệ quân bên cạnh đã lựa chọn để bọn họ làm cận vệ cho mình, liền biết đội ngũ này cường hãn. Phải biết rằng, Mạnh Hàn cũng là một thương nhân cung cấp vũ khí cường đại. Tất cả trang bị đều là tốt nhất hoặc hiếm nhất. Đồng thời hắn còn có xe ngựa thiết giáp khủng bố hộ vệ. Nếu có suy nghĩ muốn động vào Hoàng Sa Thành, không thể nghi ngờ đó chính là kẻ ngu xuẩn. Về phần số lượng 4.000 thành vệ quân cũng không được tính là lực chiến đấu. Tuy rằng những thành vệ quân này được huấn luyện hoàn mỹ với vũ khí trang bị hoàn mỹ đặt ở những nơi khác đều có thể tính là đội ngũ tinh binh. Nhưng ở trước mặt thân vệ quân và cận vệ quân, bọn họ đã sớm bị mọi người lựa chọn lãng quên. Người thông minh sẽ không quên năng lực của lượng lớn kim tệ. Chỉ cần Mạnh Hàn nguyện ý, 500 vạn kim tệ có thể mua được bao nhiêu sát thủ cường hãn. Có thể mua được đoàn lính đánh thuê thực sự cường đại. Loại này có thể danh chính ngôn thuận kiếm được tiền, nói vậy sẽ có đến hàng mấy chục ngàn người nguyện ý bán mạng cho Mạnh Hàn. Trừ phi có cao thủ tuyệt đỉnh có thể trực tiếp khống chế được Mạnh Hàn. Nhưng phải đồng thời chịu được hậu quả đắc tội với tinh linh tộc và hơn 300 đại quý tộc và đại gia tộc đã mua đất trong thành mới của Mạnh Hàn. Trên thế giới này rất nhiều người điên, nhưng vẫn chưa có người nào điên đến mức đi làm chuyện như vậy. Thời điểm tin tức truyền đi suốt đêm tới thành bảo cự thạch ngay cả lão đại công thường ngay cả mí mắt cũng không mở, lúc này đã bị kinh sợ đến mức từ trên bảo tọa nhảy lên. Hơn 5.000 vạn kim tệ, gần như có thể trực tiếp mua lại toàn bộ công quốc Transco sao? Hai vị điện hạ lại hưng phấn kích động hơn, nếu như Catherine có thể được Mạnh Hàn tiếp nhận có phải mang ý nghĩa trên tay bọn họ sẽ có. gocchuyenaudio.com, một biển kim tệ cuồn cuộn không ngừng để bọn họ tùy ý chi tiêu hay không? Phụ thân, người đã nói có đòn sát thủ cuối cùng, rốt cuộc là gì vậy? Tại sao người còn không dùng? Nhị điện hạ nóng tính đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn dục. Đại điện hạ tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng biểu hiện ra nội dung tương tự. Cần một cơ hội, lão đại công đã bớt kích động tinh thần trở lại hòa hoãn. Dù sao Catherine cũng chỉ đang trên đường đi tới, vẫn chưa thành công tranh thủ được lực lượng của Mạnh Hàn. Cho nên, lão đại công vẫn cần một cơ hội ổn thỏa. Còn muốn chờ sao, còn chờ tới khi nào chứ? Nếu thêm vài ngày nữa, sợ là binh mã của hầu tước sẽ đứng ở bên ngoài vương cung. Nhị điện hạ không biết lấy sức lực từ chỗ nào bắt đầu công khai gào thét ầm ĩ với lão đại công. Đại điện hạ ở sau lưng hắn, rất lạ kỳ lại không hề ngăn cản. Nếu như Catherine không thể tranh thủ được bá tước Antonio, các ngươi có nghĩ tới hậu quả sẽ là thế nào hay không? Cuối cùng, lão đại công mở mắt nhìn người con trai trước mắt gần như đã có chút phát cuồng, nhẹ giọng hỏi. Làm sao có khả năng không tranh thủ được chứ? Hắn muốn cái gì, ta đều cho hắn, muốn mỹ nữ ta cho hắn Catherine, muốn địa vị ta cho hắn hầu tước, hắn còn muốn gì nữa? Muốn kim tệ sao, bản thân hắn cũng đã có nhiều như vậy, chẳng lẽ còn cần tới kim tệ của chúng ta sao? Nhị điện hạ điên cuồng rêu gào lên, ta không chịu nổi thời gian như bây giờ. Không phải ngài mới là đại công công quốc sao? Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lão đại công không trực tiếp trả lời nhị điện hạ mà nhìn người con trai lớn của mình vẫn không nói gì nhưng lại luôn dung túng cho nhị điện hạ, bình tĩnh hỏi. Vâng, đại điện hạ chỉ đáp một tiếng, nhưng liên tục gật đầu. Ai, lão đại công thở dài, gật đầu nói. Thật ra cái này cũng là dành cho các ngươi. Lão đại công đưa tay lấy từ trên người ra một quyển sách ma pháp đưa tới trước mắt nhị điện hạ. Gọi người mang ma pháp này phóng lên trời đi. Chỉ một lát sau, một pháo hoa ma pháp rực rỡ bắt đầu phát sáng trên bầu trời của thành bảo cự thạch khiến cho hơn một nửa thành bảo được soi sáng hoàn toàn sáng rực. Tại quý phủ hầu tước quý phủ, trong xe ngựa thiết giáp do Mạnh Hàn cung cấp, Francis đang báo cáo với cha của mình tin tức vừa nhận được. Cho dù là thuật lại, Francis cũng không cách nào kiềm chế được tâm tình kích động của mình. Phụ thân, chỉ trong một đêm, hắn đã bán đấu giá được hơn 5.000 vạn kim tệ. Trên thế giới này, còn có người nào kiếm tiền hơn hắn sao? Phù, ngay cả hầu tước đại nhân, sau khi nghe xong Francis kể lại cũng thở dài một hơi. Mang trên mặt hầu tước lộ vẻ mặt may mắn, may mà hơn một năm trước chúng ta đã lựa chọn hợp tác với hắn. Nếu không, hiện tại chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là một quý tộc có chút quyền thế mà thôi. Sợ là bảo tọa đại công cũng đừng mơ tới nữa. Nghe thấy hầu tước đại nhân nói vậy, tâm tình Francis cũng có vui sướng, gật đầu. Thời điểm hai cha con đang ước mơ về cuộc sống tốt đẹp sau khi trở thành đại công, trong bầu trời đêm chợt xuất hiện pháo hoa ma pháp sáng chói, thu hút tầm mắt của hai người. Đó là gì vậy? Hầu tước đại nhân nhìn về phía bầu trời đêm sáng rực không nhịn được co mày. Francis cũng đã bắt đầu hô lớn. Vệ binh cảnh giới. Dưới tình huống lạ thường như vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn. Vệ sĩ đã sớm được phân bố ở xung quanh lập tức súm lại, tên đã lên cung, đao rút ra khỏi. Cốc truyện audio.com. Vỏ, bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh, cách chương.